Bách luyện thành tiên, chương 3490, kinh hỷ biến hóa. Góc truyện audio.com. Như vậy đạo lý đơn giản hắn sẽ không rõ ràng lắm. Cho nên giờ phút này, vạn độc lão tổ bảo trì trầm mặc, cũng tự rất dễ lý giải rồi. Làm như độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Tuy nhiên vừa rồi đánh lén, lẫn mất không đủ nhanh chóng. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng đem mạng nhỏ nhi bảo trụ, giờ này khắc này, miệng vết thương cũng không có một tia máu tươi chảy ra. Phản mà xuất hiện không ít cổ quái bọt biển, lại qua một lát, một đầu mới tinh cánh tay hiển hiện mà ra, đoạn chi trọng sinh chi thuật. Đương nhiên, vì thế trả giá cao cũng không phải chuyện đùa, vạn độc lão tổ sắc mặt, so vừa rồi bạch rất nhiều, gãy chi trùng tục. Hiển nhiên muốn hao tổn bổn mạng nguyên khí. Điểm này, vạn độc lão tổ đều biết. Nhưng đối mặt cường địch, tự nhiên không cố được rất nhiều. Phần này quyết đoán lực, ngược lại là làm cho người bội phục. Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm trên mặt, đều lộ ra vẻ vui mừng. Kế tiếp đem muốn đối phó địch nhân không phải chuyện đùa. Bọn hắn đương nhiên hy vọng đến chính là giúp đỡ, mà không phải là cản trở. Mà đem muốn cùng bọn họ liên thủ, còn không chỉ cái này hai cái. Một hồi tiếng giống giận dữ truyền vào lỗ tai, nhưng lại xa xa tú lâu, bị một lực lượng cường đại dẫn dắt, đi tới nơi này, vạn giao công chúa, bạn đang xem tại truyện full, chuan phao, VN Lâm Hiên trên mặt, không khỏi toát ra im lặng chi sắc, Điền Tiểu Kiếm biểu lộ, cũng kém phảng phất, đều lúc này thời điểm rồi. Còn như thế ngang ngược càn rỡ, cái này vị công chúa tính cách, chẳng lẽ nàng không biết nặng nhẹ sao? Về phần Mạc Long vệ, đã thất linh bát lạc, nhân thủ tổn thất còn hơn một nửa, nhưng còn lại hào không vẻ sợ hãi. Theo tới tú lâu hơi nghiêng, bình tâm mà nói, quả nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, đáng tiếc lúc này đây địch nhân, không thể dùng lẽ thường đo lường được, bọn hắn 8-9 phần 10. Khó có thể phái bên trên cái gì tác dụng. Lâm Hiên thở dài, theo tú lâu ở bên trong lại phóng xuất ra một cỗ kinh người yêu khí. Ai dám giết thủ hạ ta, thật đúng sống được là không kiên nhẫn được nữa. Sau đó bành một tiếng, tú lâu nổ tung, một con dao long từ bên trong bay ra. Dùng loại phương thức này xuất hiện, theo lý thuyết, có lẽ khí thế không tầm thường. Nhưng mà Lâm Hiên ngẩng đầu. Tại đây khẩn trương thời khắc, lại cũng thiếu chút nhịn không được cười ra tiếng rồi. Trách không được người khác vụng trộm xưng hô nàng là bàn giao công chúa. Vị này vạn giao vương ái nữ quả nhiên đủ béo. Hơn nữa không chỉ là hóa hình về sau, giờ phút này hay vẫn là dùng giao long hình thái tồn tại. Cũng có thể trông thấy không ít thịt mỡ. Mập mạp giao long, cho người cảm giác, quả nhiên là hết sức kỳ lạ. Điền Tiểu Kiếm cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Hiển nhiên dùng hai người kiến thức uyên bác, như vậy giao long, cũng đều chưa từng thấy qua. Mà ở vạn giao công chúa bên người, còn có một ngày cầm thần thái hung mãnh, lông vũ làm than chỉ chi sắc, bốn cánh sáu chân. Lâm Hiên nhìn về phía trên vô cùng nhìn quen mắt, cẩn thận nhìn lên, không lâu còn đã từng thấy qua. Cái kia am hiểu tốc độ pháp tác. Ưa thích dùng tuyệt thế võ công cổ quái yêu tộc, Bích Xà tiên tử đã vẫn lạc, hắn là vạn giao công chúa mặt khác một vị hộ vệ sao? Lâm Hiên trong nội tâm suy tư, mà gần như vậy khoảng cách, đối phương tự nhiên cũng phát hiện hắn rồi. Lâm Hiên trong nội tâm hơi có chút bồn chồn, cũng không phải sợ, mà là lo lắng vị công chúa kia điện hạ không biết nặng nhẹ a, vạn nhất lúc này thời điểm đến tìm phiền toái cho mình. Cái kia việc vui có thể to lắm, tốt tại loại này lo lắng là dư thừa. Cái kia yêu tộc lão quái tuy nhiên phát hiện Lâm Hiên. Trong mắt cũng có hận ý hiện lên, nhưng rất nhanh tự vừa quay đầu sọ, địch ý cũng không nhiều. Hiển nhiên hắn cũng minh bạch, cái kia cầm trong tay thiên ma kiếm yêu ma, mới được là địch nhân lớn nhất. Về phần bàn giao công chúa, đương Lâm Hiên tựa đầu sọ chuyển qua, vẫn không khỏi được ngây người. Lâm Hiên không tin nàng hội nhận không ra chính mình, nhưng vạn giao công chúa lại không có hướng bên này quang qua một tia chú ý ánh mắt của nàng. Cái kia, giống như tại Điền Tiểu Kiếm trên người, Hiển nhiên Điền Tiểu Kiếm cũng phát hiện điểm này. Bị nhìn đến là toàn thân không được tự nhiên. Sẽ không phải cái này vị công chúa điện hạ rời tình đừng niệm. Thích Điền Tiểu Kiếm đi à nha. Một cái ý niệm trong đầu tại Lâm Hiên trong đầu hiển hiện. Biểu hiện ra xem, vớ vẩn hơi có chút. Nhưng cẩn thận muốn, lại không phải một điểm khả năng cũng không. Điền Tiểu Kiếm cái khác lại không đề. Xuất khí đây chính là không gì so sánh nổi. Vung chính mình mấy cái phố cũng không có vấn đề. Tu tiên giả nói như vậy. Sẽ không như vậy nông cạn. Bởi vì tướng mạo tự vừa thấy đã yêu cái gì. Nhưng vị này vạn giao công chúa thế nhưng mà ngoại lệ người. Thích Điền Tiểu Kiếm cũng coi như không được cái gì. Phát hiện này. Lại để cho Lâm Hiên kinh hỉ, vạn giao công chúa nếu như không hề ưa thích Vọng Đình lâu. Sử luyến Điền Tiểu Kiếm, cái kia hơn phân nửa, tựu cũng không tìm phiền toái cho mình. Về phần Điền Tiểu Kiếm có thể hay không bởi vậy không cách nào tại Vũ Đồng giới dừng chân. Lại không phải Lâm Hiên sẽ xem xét, hai người biểu hiện ra mặc dù xương huynh gọi đệ, nhưng này bất quá là giúp nhau cố kỵ. Lá mặt lá trái mà thôi. Điền Tiểu Kiếm không may. Lâm Hiên nhất định là vui cười gặp hắn thành địa phương. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán. Đối với cuối cùng nhất kết quả, Lâm Hiên kỳ thật tịnh không để ý, chỉ cần giờ phút này. Vạn giao công chúa có thể làm ra lựa chọn chính xác. Không tìm chính mình phiền toái. Cái kia như vậy đủ rồi. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức. Kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu, mà ở quá trình này ở bên trong, cái kia bị thiên ma kiếm khống chế Hỏa Vân tiên tử cũng không có ra tay. Nhưng ánh mắt nhưng lại lạnh như băng đến cực điểm, phảng phất trước mắt mấy vị độ kiếp kỳ lão tổ, hắn một cái cũng không có để ở trong mắt, xem nét mặt của bọn hắn, giống như là đang nhìn con sâu cái kiến. Không thể không nói, cái này thái độ, quả nhiên là lớn mật vô cùng. Nhưng mà Lâm Hiên lại không có chút nào tức giận, địch nhân thực lực, thật là không phải chuyện đùa, vừa rồi, dùng chính là phân thần kỳ tu sĩ làm khôi lỗi, tựu lợi hại như thế, giờ phút này, bám vào một độ kiếp kỳ tồn tại trên thân thể, vậy thì càng thêm không phải chuyện đùa, bị coi thường thì đã có sao, Lâm Hiên là sẽ không bởi vì loại chuyện này tức giận. Lúc đối địch, hắn còn ước gì đối thủ khinh thị chính mình. Như vậy, mới có thừa dịp chi cơ, ý nghĩ này chưa chuyển qua, Hỏa Vân tiên tử đột nhiên động, chỉ thấy nàng đầu vai run lên, thân ảnh lập tức một hồi mơ hồ, sau đó huyễn hóa ra mấy chục cái giống như đúc ảo ảnh đến rồi. Những này ảo ảnh bất luận dung mạo hay vẫn là thân hình, đều chút nào khác nhau cũng không, động tác cũng giống như đúc đến cực điểm, sau đó liền giải tán lập tức. Hướng mặt trước tu sĩ bổ nhào qua rồi, ảnh phân thân thuật, đến tột cùng cái đó một cái mới là thật hay sao? Lôi Vân lão tổ trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Trên trán con mắt thứ ba hiển hiện mà ra, rõ ràng ở trước mặt mình khoe khoang ảo thuật nho nhỏ. Thật sự quá ngây thơ rồi, nhưng hắn rất nhanh, tự trừng lớn mắt châu, cùng vừa mới bất đồng, lúc này đây. Chính mình rõ ràng không cách nào phân biệt thật giả. Hiển nhiên, thiên ma kiếm uy lực, lại tăng lên rất nhiều. Thi triển ảnh phân thân thuật, đã đến có thể dùng giả đánh cháo tình trạng. Đáng giận, Lôi Vân lão tổ giận tím mặt, nhưng hắn rốt cuộc là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Như vậy biến cố mặc dù bất ngờ, lại cũng không trở thành đến hoảng hốt chạy bừa hoàn cảnh. Toàn thân tiếng sấm đại tố. Bao vây lấy từng vòng hồ quang điện, lập tức theo tại chỗ tiêu mất hết, lôi độn chi thuật, mà những người khác chưa hẳn có vận tốt như vậy. Giờ phút này, bọn hắn mỗi người, đều gặp phải lấy đồng dạng công kích, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đứng chung một chỗ, sau đó chỉ thấy sổ thân ảnh đánh về phía tại đây. Cách chương.